Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 537, Địa Tộc Bất Tử Thân, Thái Cực Đồ khoe oai, khi làm cái gì đều không phát sinh, Trần Cửu giống như là tự nói, lại như là tại cùng cái kia lão đại đối thoại, đúng, chính là cái gì đều không phát sinh, ta đợi cũng sẽ không đi tìm vương gia trả thù, chỉ cần vương gia đáp ứng. Hôm nay vương gia không nhưng có thể sống sót, mà lại của ta tộc còn có bồi tội lễ vật dâng lên. Đáng tiếc a, muộn, Trần Cửu nói thầm một tiếng. Sau một khắc, trái thủ trung càn khôn mở rộng. Này địa mạch viên cầu trong nháy mắt đi vào trước người. Trần Cửu tay trái chậm rãi duỗi ra, phảng phất bao hàm chư thiên, thôn phệ vạn vật, địa mạch bị trong nháy mắt thôn phệ, rơi vào trưởng trung thế giới. Hết thầy cũng khôi phục gió êm sóng lặng. Phanh, lão đại hung hăng bay ra ngoài. Trần Cửu động tác rất nhanh, lôi cuốn lấy trưởng trung thế giới dư uy, tay trái hung hăng khắc ở lão đại lồng ngực, cốt cách đứt gãy âm thanh tại bên trong lòng đất vang lên. Cũng không biết đường cái này lão đại đứt gãy bao nhiêu cái cốt cách. Thanh âm lệnh người tê cả da đầu. Trần Cửu con mắt lóe ra dị dạng hào quang, chậm rãi thu về bàn tay. Ta nói, các ngươi không có cơ hội, nếu không phải cố kỵ địa long, sớm đã đem các ngươi tất cả đều hóa thành cho tàn. Trần Cửu sau khi nói xong, phát hiện không hợp lý địa phương, làm sao khôi phục nhanh như vậy? Hô hấp ở giữa, cái kia lão đại quanh thân cốt cách khôi phục bình thường. Thương thế cũng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hợp lại. Một cỗ thổ khí lưu màu vàng chảy vào lão đại thể nội. Này lão đại thương thế mắt thấy liền muốn khép lại. Trần Cửu ngồi không yên. Thân hình lần nữa lóe lên. Đến lão đại trước người. Ta nhìn chán ngươi vỡ vụn may mà không chết tử. Thủ trưởng cao cao giơ lên. Lại rơi không đi xuống. Hai đầu thổ hoàng sắc địa long phân biệt giữ chặt Trần Cửu tay trái cùng hữu trưởng. Này lão tam lão tư cũng không phải ăn chay. Hai đầu địa long chơi nhỏ giọt truyền. Hừ, của ta tộc há là người ngoài có thể tưởng tượng. Chỉ cần đứng thẳng ở đại địa chi thượng, liền xem như nghiêm trọng đến đâu ngoại thương cũng có thể trong nháy mắt hợp lại. Bất tử bất diệt, chỉ cần không thể nhất kích mất mạng, người liền giết không chết ta, lão đại nói chuyện công phu. Quanh thân thương thế đã phục hồi như cũ. Chư thiên chi thượng, man hoàng ánh mắt lấp lóe. Bực này pháp thuật nhất là huyền bí. Ta man tộc như nếu là có thể nắm giữ bực này pháp thuật, ngày sau tất nhiên có thể chinh chiến 3000 thế giới. Đáng tiếc, đây là địa tộc bản mệnh thần thông, ngoại nhân căn bản là vô pháp thu hoạch. Thập vạn đại sơn, Long Châu lơ lửng tại yêu hoàng trước người. Lúc này Long Châu tựa như ảo mộng, giống như là một cái hư huyễn bọt biển. Bên trong chiếu rọi chính là Trần Cửu cùng địa tộc giao chiến toàn bộ quá trình. Yêu hoàng sờ sờ chính mình xuống đi. Thân thể ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Yêu hoàng thái tử ngồi tại yêu hoàng ra tay. Đất này tộc thần thông ngược lại là huyền ảo. Đánh không chết, liền có thể cấp tốc phục sinh. Nhưng vì ta yêu tộc quân tiên phong. Người đi một chuyến đi. Yêu hoàng thái tử gật gật đầu. Hải nhi bằng vào chu thiên tinh thần đại trận. Tất nhiên sẽ không thua tại Trần Cửu. Sau khi nói xong, yêu hoàng thái tử hóa thành lưu quang hướng về man hoàng bay đi. Nhân tộc, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở hoàng cung. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Sau một hồi lâu, nhân hoàng mới nhẹ nhàng thở dài. Ngã nhân tộc chiếm cứ trung vực đến nay. Vẫn luôn là chú ý cẩn thận. Không dám có một tia buông lỏng. Cái này ngoại tộc quá cường đại. Ông trời quá thiên vị mấy cái này dị tộc, bực này nghịch thiên thần thông làm vì bản mệnh thần thông. Đối với ngã nhân tộc đến nói, thật sự là không công bằng. Nhân tộc tuy nhiên chiếm cứ giàu có nhất trung vực, nhưng là đó là bằng vào tiền bối huyết nhục đổi lấy. Cùng thương thiên thương hại không quan hệ, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai, ngã nhân tộc cũng là này ma luyện bảo kiếm. Khổ hàn bên trong mai hoa, chư thiên vạn tộc cũng là trời đông giá rét, là bọn họ ma luyện chúng ta, lão thái giám Mã Thụy lúc này trong ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không tệ, đúng là như thế. Ngã nhân tộc tài năng càng ngày càng mạnh. Chúng ta xem tiếp đi đi. Những cái này chư thiên vạn tộc sẽ không mặc cho địa tộc diệt tộc. Nhân hoàng giống như có lẽ đã dự liệu được kết quả cuối cùng. Sờ sờ chính mình thiên tử kiếm, nhìn lấy hai đầu địa long, Trần Cửu lập lại chiêu cũ. Đại nhân quả thần thuật lần nữa phát động, gò bó theo khuôn phép. Phanh, hai đầu địa long trong nháy mắt tránh ra khỏi trói buộc, hướng về riêng phần mình chủ nhân táp tới. Lại là chiêu này, đáng giận. Trần Cửu nhất trưởng hung hăng đánh xuống. Này địa tộc lão đại trong nháy mắt hóa thành một sợi hoàng sắc quê mùa, tiêu tán tại nguyên chỗ. Thật là tinh diệu độn thuật. Trần Cửu không thể không tán một câu. Đất này tộc người đúng là đem độn thuật vận chuyển tới cực hạn. Hóa thân thành thổ nguyên tố. Trong chư thiên này, ai có thể giết đến nguyên tố đâu. Ha ha ha, Bình Thiên Vương, người không giết chết được ta. Địa tộc lão đại tại Trần Cửu sau lưng hiển hiện. Nhất trưởng giống như là cẩn trọng đại sơn, hướng về nó phía sau đánh tới. Sau đầu sinh phong, Trần Cửu không dám khinh thường. Thân thể biến đổi, hóa thành một cái xuyên sơn giáp bỏ chạy. Tiếp lấy thanh thế to lớn, khắp nơi bị đánh ra một cái lỗ thủng. Bất tử thân, hừ, không phải liền là thổ nguyên khí à? Nhìn ta như thế nào luyện chết ngươi. Trần Cửu biến thành xuyên sơn giáp, có chút cái buồn bực xấu hổ thành nộ. Lúc đầu lấy vì lần này là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới thế mà xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Có thể sừng sững tại chư thiên, tại cái này mạnh được yếu thua trong trời đất chiếm có sinh tồn chi địa thế lực, cũng không thể khinh thường. Không có thực lực đã sớm bị chư thiên đại thế lực cho đào thải. Xuyên sơn giáp chân trước vạch một cái, âm dương nhị khí hóa thành một tờ bản vẽ, chậm rãi trong lòng đất trải rộng ra. Bổn tọa hôm nay liền muốn dùng âm dương đồ liền chết các ngươi. Thái cực đồ không có gì không luyện, liền xem như bên trong thiên địa nguyên khí cũng sẽ bị luyện hóa, thôn phệ, càn khôn mở rộng. Trần Cửu một trưởng này lôi cuốn lấy tiểu thiên thế giới chi lực, hướng về địa tộc lão tam đập tới. Tam đệ, cẩn thận. Lão đại hô to. Này lão tam cười lạnh, của ta tộc người có bất tử thân, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Về phần cái này thái cực đồ, bổn tọa nghe qua to lớn danh, nhưng không thấy nó chính thức uy năng. Muốn hù dọa ta, lại là không thể nào. Sau khi nói xong, cái này lão tam hóa thành thổ nguyên khí màu vàng. Như vậy nói đến, cũng là cái này lão tam căn bản cũng không tin Trần Cửu thái cực đồ có như vậy uy năng, có thể đem thân thể hóa nguyên khí bọn họ cho giết chết. Không tốt, lão đại kinh hãi. Trần Cửu là bực nào thân phận, hắn đã nói ra, quả quyết không có dọa người đạo lý. Tam đệ, mau tránh ra, lão nhị lo lắng nói. Muộn, Trần Cửu cười lạnh, thái cực đồ trong nháy mắt cuốn lên, đem phụ cận sở hữu thổ nguyên khí khỏa đi. Này lão tam hóa thân thổ nguyên khí cũng không ngoại lệ. Thái cực đồ trở lại trước ngực, Trần Cửu pháp quyết vận chuyển, âm dương nhị khí lưu truyền, liền muốn đem cái này lão tam cho luyện chết, tranh thủ thời gian xuất thủ, không muốn cho hắn luyện hóa lão tam thời gian. Lão đại trong nháy mắt đứng thẳng người, trong tay xuất hiện một quả hạt châu màu vàng đất, mang theo người cự lực, hướng về Trần Cửu đập tới. Hừ, Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái, lại không cùng nó tiếp nhận, trong nháy mắt bay ngược, tránh đi một kích kia. Ba đòn qua đi, lão đại nhất thời đỏ mắt. Bình Thiên Vương, người nếu là cái nam nhân cũng đừng tránh. Trần Cửu mục đích để lọt hí ngược. Tốt, bản vương không tránh, liền sinh sinh thụ ngươi công kích lại có thể thế nào? Nói, thái cực đồ treo ở Trần Cửu trước người. Này lão đại đại hỉ. Tốt tốt tốt, người giữ lời nói. Vừa nói, hạt châu kia lần nữa rời khỏi tay. Phanh, mặc cho thái cực đồ tan mất hạt châu kia đại bộ phận lực lượng. Trần Cửu lui lại ba bước, như thế một hạt châu, lại có như vậy cự lực, quả thật là bảo bối tốt. Nhìn trước mắt cái khỏa hạt châu này, Trần Cửu có chút nóng mắt. Ba đòn qua đi, Trần Cửu lui cửu bộ, một biên lão nhị tựa hồ cảm giác được là ở chỗ nào. Sau đó đột nhiên giật mình, đại ca, nhanh dừng tay, nhìn lấy đệ tứ kích tới, nhìn lại cái kia lão nhị. Trần Cửu lắc đầu, muộn, đệ tứ kích, Trần Cửu thái cực đồ xoay tròn, lực run lên một cái, một đống cho tàn từ thái cực đồ bên trong đổ xuống mà ra. Nếu không phải mượn nhờ ngươi cái này bốn đánh lực lượng, bản vương nội ưu ngoại hoạn phía dưới, luyện hóa cái này lão già kia ngược lại là phải hao phí một phen khí lực. Đất này tộc lão người nguyên khí trong cơ thể thâm hậu, giờ phút này đem luyện sau khi chết, Trần Cửu thái cực đồ lại thâm thúy mấy phần. Tam đệ, lão đại một tiếng bi thiết, tay chỉ run rẩy, mấy chục vạn năm giao tình a, cứ như vậy bị chính mình thân thủ cho bị mất. Đại ca, lão nhị bi thương, ta muốn vì tam đệ báo thù, lão mắt to tinh hồng. Đúng, vì tam đệ báo thù, cùng tiểu tử này liều, lão nhị song quyền nắm chặt. Điều động quanh thân lực lượng, xung quanh một bên trong, thập lý, ngàn dặm, vạn lý, mười vạn bên trong, trăm vạn bên trong địa mạch chậm rãi chấn động, khắp nơi đang run rẩy. Liều mạng sao? Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Này lão nhị cùng lão đại hai tay tương đối, dao động trong nháy mắt tăng trưởng, tăng lên gấp bội, trong nháy mắt mở rộng đến ngàn vạn bên trong. Lúc này, giờ phút này, phương viên ngàn vạn bên trong đại địa địa mạch đang run rẩy. Sông núi phù phù, giang hà đảo ngược, điểu thú đều tĩnh, chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.